Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với video số 49 của Quỷ Bí Trì Chủ phần 2. Tóm tắt video số 48, ác linh Susanna bắt đầu tập kích Charlie. Và lúc này thì Lưu Miền đã nhờ Flanka giải cứu Charlie, lúc này đang bị kéo xuống lòng đất. Một trận chiến ban đầu đã xảy ra và Flanka cùng với cả Lưu Miền dường như đã chiến thắng. Đó mới chỉ là bắt đầu. Hãy cùng đón nghe tập này để biết diễn biến tiếp nha. Túc Mệnh Chi Hoàn, Quỷ Bí Trì Chủ, chương 211. Thừa dịp Lưu Miền còn bận hát hơi, Flanka tiến lên hai bước, ngồi xổm trước thi thể của ép giả, bắt đầu kiểm tra. Cô khẽ nắm tay một cái, toàn bộ ngọn lửa màu đen còn đang hừng hực thiêu đốt lập tức dập tắt. May quá, còn chưa thiêu đốt tới mức linh hồn tiêu tán. Flanka khẽ thở phào một hơi, đứng dậy, lấy ra một nắm bột phấn đen giống như màn đêm không có ánh sáng vậy. Lưu Miền cất bình chứa khí kích thích kia đi, quay người nhìn Flanka hỏi, cô định thông linh sao? Trận chiến vừa rồi cho thấy thực lực của ép giả tương đương với cả danh sách ở khoảng giữa, cũng có một vài năng lực kỳ dị, nhưng mà hắn hoàn toàn không cách nào nắm giữ được tất cả, nếu không thế cục đã biến hóa khác rồi. Flanka khẽ gật đầu, đúng vậy, hiện tại tiến hành thông linh sẽ đạt được hiệu quả khá tốt. Cô định khẩn cầu vị tồn tại kia sao? Lưu Miền thuận miệng hỏi một câu. Flanka khẽ cười nói, không phải, tôi kết hợp với ma kính để bói toán ra nguyện lý, tự nghĩ ra một thuật thông linh khác. Mặc dù không được chuyên nghiệp cho lắm, nhưng mà cũng đủ dùng, ít nhất là sẽ không bị vị thần ở lĩnh vực tương ứng theo dõi. Rất có đầu óc đấy. Lưu Miền khen ngợi một câu, mang theo ý trào phúng. Flanka thì vừa tức giận vừa buồn cười nói, cái này gọi là học thuật tinh thần. Chúng tôi, thật ra chị gái của cậu cũng từng thí nghiệm những loại nghiên cứu như thế này. Bình thường tôi cũng lười làm mấy việc như vậy lắm. Không phải bởi vì không có đầu óc, mà là bởi vì tính toán tới lui rất mệt. Làm người ấy mà, sống ung dung thoải mái một chút, ít tính toán thôi, không cần phải để ý quá nhiều chi tiết đến như vậy. Cô đảo mắt, liếc nhìn về phía Charlie còn đang vùi mặt vào đống đá vụn chặn trước cửa hang động kia. Lời muốn nói về mối quan hệ với cả Gandalf, hội trưởng hội nghiên cứu khi đầu chó lông xoăn cũng vội nuốt trở lại trong bụng. Đây cũng là lý do mà sau khi biến thành phụ nữ, cô dễ thích ứng hơn sao? Lưu Miền thấy Flanka bắt đầu chế tạo bức tường linh tính, ngay tại khu vực này thì quay người về phía Charlie. Charlie thấy Charlotte lại đây, đột nhiên tỉnh táo lại, sử dụng đồng thời cả tay cả chân để đứng dậy khỏi đống đá vụn. Lưu Miền thì không cảm xúc, nhìn chăm chăm hắn. Lúc này trong lòng cậu đang nghĩ, vừa rồi Charlie đã thấy mình, Flanka chiến đấu với cả ép giả. Nếu mà hắn đến giáo đường mặt trời vĩnh hằng để tìm kiếm sự che chở, về cơ bản hắn sẽ không thể giấu giếm được gì khi phải đối mặt với cả người phi phạm phía chính phủ dùng năng lực để hỏi. Dù sao lần này không giống lần trước, đám người phi phạm chính phủ sẽ cảm thấy mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, cho nên lối nghĩ đi vào góc chết dẫn đến việc dễ xảy ra sơ suất. Charlie vốn đang vui sướng vì cảm thấy bản thân may mắn, lại bị Lưu Miền nhìn chằm chằm vài giây, khiến cho nhịp tim của hắn đập cũng dần tăng nhanh. Bịch bịch bịch, không ngừng gõ như tiếng trống dồn dập trong vũ trường. Hắn vừa sợ hãi vừa nghi hoặc hỏi han, làm sao vậy? Lưu Miền thấy vận thế của Charlie vẫn là màu đỏ xen lẫn màu đen, nhưng mà đã khá hơn lúc trước rất nhiều. Điều này chứng tỏ uy hiếp từ Susanna chưa hoàn toàn được giải quyết. Cậu lại yên lặng vài giây rồi mới nói, lát nữa anh nhớ phải đến giáo đường Estee Robert. Sau khi đã liên hệ đến với cả phu nhân Paulit, miễn là cậu không thoát ra khỏi băng sao vây thì cậu cũng không nhất thiết phải ở lại khu chợ Candy hay quản lý vũ trưởng Breezy. Như vậy vẫn có hy vọng hoàn thành được nhiệm vụ của ngài ca. Hơn nữa, lần này còn có Flanka nhúng tay vào. Có cô ấy thổi gió bên tai lão đại rồi. Cho dù cậu không quản lý vũ trưởng Breezy thì vẫn sẽ được giao phụ trách một mảng kinh doanh khác. Đại khái vẫn có thu nhập, nhưng mà không được cao như hiện tại. Được được. Charlie nghe vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người này cũng coi như đã trải qua không ít chuyện. Hơn nữa tính tình cởi mở, phóng khoáng, thuộc kiểu người càng gặp nhiều chuyện lại càng dễ hưng phấn. Hắn nhanh chóng nảy sinh tính tò mò, chỉ vào thi thể của ép giả nằm trên mặt đất rồi nói, đây là ai vậy? Tại sao hắn lại có dáng vẻ giống cậu như đúc vậy? Charlie còn chưa nói hết câu thì chợt dừng lại, bởi vì sau lưng khi ép giả tử vong, các cơ trên khuôn mặt và cơ thể của thi thể cũng giãn ra, biến thành một người vô cùng xa lạ, không hề giống Charlie chút nào. Một kẻ tín ngưỡng tà thần và nhận được năng lực kỳ quái. Lô Miền dùng cách nói đơn giản nhất mà Charlie có thể hiểu được để giải thích. Hắn có liên quan tới Susanna. Charlie nghe xong thì sợ hãi. Khó trách, hắn lại đưa tôi xuống lòng đất. Lô Miền nhịn không được mắng. Anh là đồ ngốc, đi cùng hắn lâu như vậy mà không nhận ra hắn có gì không ổn sao? Cứ giống mặt tôi thì chẳng khác nào là tôi sao? Charlie ngượng ngùng nói. Lúc tiến vào thế giới ngầm dưới lòng đất của chị ơi, tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Nhưng mà hắn vẫn luôn yên lặng, chỉ nói là dẫn tôi đến một chỗ nào đó dưới lòng đất để giải quyết triệt để vấn đề liên quan tới Susanna. Hắn không giống cậu, ngày thường thích nói đùa hay trêu chọc người ta. Lúc đó tôi lại nghĩ bởi vì tình huống cấp bách cho nên cậu không có tâm tính trêu đùa. Lại nghĩ đến việc Charlie chỉ là một người bình thường, cho dù thực sự có đầu óc, cũng không thể nào phá được lớp ngụy trang siêu phàm và qua mắt được người vi phạm với chính phủ. Lô Miền thở hắt ra một hơi, chuyển tầm mắt nhìn về phía của Franca. Vị vu nữ này đã hoàn thành xong tế đàn chuẩn bị cho thật thông linh mà cô ta tự nghĩ ra. Cô đứng trước hai ngọn nến trắng đặt trước thi thể của ép giả, dùng ngôn ngữ cổ Hermes niệm câu chú. Bởi vì có bức tường linh tính ngăn cách nên Lô Miền chỉ nghe được một phần nội dung, trong đó có lời miêu tả của Franca về ép giả. Câu trước là gốc rễ của linh tính, là thứ căn bản để duy trì nghi thức. Câu sau là đối tượng khẩn cầu, cũng chính là ma kính cho đáp án của vấn đề. Về phần Charlie, hắn lại càng nghe được ít hơn, cũng nghe không hiểu gì cả. Mặt gương trang điểm trên tay Franca nhanh chóng xuất hiện một lớp ánh sáng mờ nhạt. Bên trong gương trở nên cực kỳ tối và sâu thẳm, giống như chìm sâu dưới đáy của một con sông nào đó vậy. Một khuôn mặt mơ hồ, tái nhợt, rất nhanh xuất hiện trong mặt gương. Khuôn mặt đó có bên 5-6 phần giống với cả thi thể của ép giả. Franca chuyển sang ngôn ngữ Entit hỏi, anh là ai? Thuộc tổ chức nào? Ép giả trả lời bằng một câu trống rỗng lại mờ mịt. Rentas, thành viên của hội phước lành. Rentas, Lumian chợt nhớ ra cái tên này. Trên những tấm áp phích dán bên ngoài rạp hát The Obigen Hall thường xuất hiện cái tên Rentas này. Hắn là loại nam diễn viên phụ có vai trò quan trọng trong vở kịch. Franca tiếp tục hỏi, hội phước lành là loại tổ chức như thế nào? Anh có quan hệ gì với cả Susanna? Ép giả lại trả lời bằng một giọng mơ hồ. Hội phước lành ban đầu là một nhóm phụ nữ yêu phụ nữ được tổ chức bí mật. Susanna là thành viên trong đó. Cô ta chán ghét cuộc sống qua tay hết tên đàn ông này đến tên đàn ông khác. Từ nghị viên, quan chức cao cấp, chủ ngân hàng, chủ tòa soạn báo nên mới tìm kiếm sự an ủi từ những người phụ nữ như các tiểu thư, phu nhân. Về sau cô ta đạt được thần khải, nhận được ban ân, trở thành mục sư đại biểu cho chúa của tôi và phát triển hội phước lành thành một tổ chức bí ẩn, mật tín ngưỡng chúa của tôi. Trong xã hội thời nay, có rất nhiều người phụ nữ không được ra mặt, cho nên khi hội phước lành phát triển, có thu nạp một số thành viên nam. Bọn họ vẫn bất nhận được ban ân, nhưng mà không có quyền tham dự những vấn đề cốt lõi nhất và không được biết bất kỳ chuyện cơ mật nào. Thật lợi hại. Franca vỗ nhẹ cổ tay một cái. Cô biết chúa của tôi trong miệng Rentas chắc hẳn chính là vị tà thần mang tên dục vọng máu thù, nên cũng không xoáy sâu vào chuyện này, sợ biết những nội dung thần bí học mà mình không nên biết. Một tổ chức bí mật, phụ nữ, yêu phụ nữ. Thành viên là nam giới thì không có quyền tham dự vào những vấn đề cốt lõi. Lối miền chợt suy nghĩ đến một việc. Cậu đứng ở bên cạnh bức tường linh tính, nhìn vào mặt gương trang điểm trong tay Franca, mở miệng hỏi. Hesay phải liên tục săn lùng con mồi và tìm tới cái đứng đường là bởi vì dục vọng của hắn không được người trong hội phước lành thỏa mãn sao? Đúng vậy. Rentas đáp lại. Trong hội phụ nữ chỉ yêu phụ nữ, khi tôi trở thành con nghiện tình dục, tôi cũng phải tự giải quyết vấn đề này. May mắn là tôi đẹp trai hơn hắn nên có khá nhiều khán giả nữ thích tôi. Khu chợ cũng có đủ loại gái đứng đường nên tôi không cần phải mạo hiểm tìm kiếm khoái hoạt. Châu bò. Franca dùng một từ ngữ kỳ quái để biểu đạt cảm xúc của mình. Cô cảm thán một câu. Không có trường hợp phụ nữ bình thường yêu phụ nữ trong hội bí mật đó sao? Có. Rentas trả lời rất chắc chắn. Đến hiện tại tôi chỉ biết có hai hội là Nao và Narcissus thường xuyên tổ chức bữa tiệc vui vẻ chỉ dành riêng cho phụ nữ tại quán cà phê Red House ở Chariot. Chúng tôi cố gắng tiếp xúc với cả những người phụ nữ đó và phát hiện ra bọn họ là tín đồ của chúa của tôi. Xin được chú thích thêm. Thực tế ở thời đại đó quả thực cũng có những hội như thế này, và người Paris thì rất am hiểu về chuyện này. Để biết chi tiết thì mời bạn đọc cuốn lịch sử Quán Cà Phê Paris. Hết chú thích. Chariot nằm ở khu 16 phía bắc bờ sông Sedenzo, cũng chính là khu quảng trường, được Rousseau đại đế đặt tên là Quảng Trường Khải Hoàn. Đây là một loại thị trấn nhỏ, có vùng ngoại ô là một cánh rừng lớn, là một trong những vùng sản xuất rượu nho nổi tiếng thế giới, chỉ đứng sau rượu vang đỏ Omia. Franca thích thú lắng nghe, miệng lẩm bẩm lặp lại mấy danh từ. Chariot, quán cà phê Red House, bữa tiệc vui vẻ chỉ dành cho phụ nữ. Lumien lại càng để ý tới danh từ người nghiện tình dục. Cảm giác cụm từ này rất phù hợp với cả trạng thái của tên biến thái Hesse, kẻ danh sách 8 trên con đường từ dục vọng máu thụ. Nhưng mà cậu sợ thời gian thông linh không đủ, nên cũng không vội truy hỏi về vấn đề này, mà kéo trọng tâm về chuyện của Susanna. Tại sao Susanna lại trở thành ác linh? Tại sao anh lại dẫn Charlie xuống lòng đất? Khuôn mặt tái nhợt mơ hồ của Rentas hơi trở nên vặn vẹo một chút. Cô ta chết trong một ban ân và trở thành ác linh. Cô ta nói cho chúng tôi biết rằng, bởi vì cái tên của cô ta vẫn được không ít người chia tán dương, ảnh chụp của cô ta còn được rất nhiều người đàn ông sử dụng làm đạo cụ lúc tự sướng. Cho nên cô ta không hoàn toàn sụp đổ, mà còn có thể giữ được lý trí ở mức độ nhất định. Nhưng mà cô ta rõ ràng trở nên cực đoan hơn, cực kỳ chấp nhất với cả chuyện mà mình quan tâm, mà không để ý đến những chuyện khác. Lần trước cô ta bị thương nặng do bị người phi phạm với chính phủ tấn công, và đang phục hồi ở tế đàn. Chúng tôi lo sợ sau khi cô ta hoàn toàn phục hồi sẽ lại đi tìm Charlie, lại bị người phi phạm với chính phủ chú ý đến. Cho nên chúng tôi thừa dịp cuộc tuyển cử này mà dẫn Charlie đến tế đàn, giao cho cô ta xử lý. Charlie nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, thân thể vội dịch đến bên cạnh Lưu Miền. Hắn cảm giác như vừa rồi mình thật sự bước một chân vào cửa địa ngục. Franca gật đầu nói, tế đàn kia ở đâu? Susanna cần bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục? Tế đàn bên trong gương mặt trang điểm, khuôn mặt mơ hồ dần nhạt đi, một đường hầm bên dưới lòng đất dần xuất hiện. Đường hầm không ngừng kéo dài hướng xuống dưới, sau nhiều lối rẽ, cuối cùng cũng đến một cái mỏ đá rỗng nhỏ, bị dây leo và nhành dây bám đầy đỉnh mỏ và vách tường đá. Nơi đó có một gốc cây khổng lồ màu xanh lục, xen lẫn nâu nhô lên khỏi mặt đất. Xung quanh có rất nhiều nhánh rễ cây to khỏe, không biết mọc từ đâu tới. Mắt thấy gốc cây kia càng ngày càng rõ ràng, Franca vội vàng dừng hình ảnh, sợ khiến cho đối phương phát hiện dị thường. Rentas tiếp tục nói, Susanna chỉ còn 2 ngày nữa là có thể hoàn toàn hồi phục và rời khỏi tế đàn. Franca nhẩm tính thời gian, hỏi chi tiết hơn. Tế đàn có cất giấu nguy hiểm gì không? Hôm nay Susanna đã hồi phục được đến mức nào? Lumien vừa nghe xong câu hỏi của Franca, đại khái cũng đoán được suy tính của cô ấy lúc này. Nếu khả thi thì không bằng nhân cơ hội này mà hủy diệt tế đàn, khiến cho Susanna đang ở trạng thái suy yếu, hoàn toàn bị thanh trừ. Trước khi ra khỏi vũ trường Prizi, đuổi theo ép giả, Lumien đã cân nhắc đến vấn đề này. Bởi vì Dentat dẫn Charlie xuống lòng đất, cho nên cậu tin chắc rằng mục đích của đối phương dẫn là dẫn Charlie đến chỗ của Susanna ẩn thân. Vì thế lúc đi lấy đèn đất đèn, cậu cũng đã lấy một bó mìn từ trong két bảo hiểm ra, với hy vọng có thể lợi dụng được hoàn cảnh đặc thù này để cho nổ tung xác những kẻ đó. Khuôn mặt mơ hồ của Dentat dường như trở nên sùng bái hơn vài phần. Tế đàn là tế đàn, nơi đó chỉ có ánh sáng của chúa của tôi, không có gì nguy hiểm cả. Mày nói như vậy tao càng cảm thấy nguy hiểm đấy. Lumien đứng ở bên cạnh bức tường linh tính lẩm bẩm nói một câu. Rentat tiếp tục nói, tôi không rõ tình huống cụ thể của Susanna, chỉ biết tuần trước cô ta còn không thể cho chúng tôi nhìn thấy, chỉ có thể thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh. Cuối tuần trước cô ta đã có thể trao đổi bình thường với cả chúng tôi, mà lúc chúng tôi sử dụng linh thể thì vẫn có thể nhìn thấy cô ta. Tới hôm nay thì cô ta đã không khác gì trước kia rồi, nhưng có vẻ hơi suy yếu. Thực lực của Susanna vốn dĩ tương đương với cả danh sách 5, đọa lạc thụ tinh. Hiện tại có lẽ khôi phục đến gần danh sách 6. Lumien dựa vào miêu tả của Rentas để đưa ra phỏng đoán sơ bộ. Nếu Susanna không lẩn trốn ở tế đàn của dục vọng mẫu thù, thì Lumien cảm giác nó đáng giá để mạo hiểm. Franca suy nghĩ một chút rồi nói, bình thường các anh cầu nguyện và nhận ban ân ở tế đàn sao? Đúng vậy. Rentas dùng giọng nói hồi tưởng lại. Susanna là mục sư của chúng tôi, giúp chúng tôi có thể cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho thế giới này, để chúng tôi cảm nhận được dục vọng chân thật nhất của mỗi con người và thực sự hiểu rõ bản thân mình hơn. Ngay đến đó, lý trí nhắc nhở Flanka nên dừng lại, không nên hỏi sâu thêm về vấn đề này nữa. Ngược lại sẽ tìm kiếm chân tướng từ những chi tiết nhỏ không đáng kể. Bình thường có người bảo vệ tế đàn không? Susanna vẫn luôn ở đó. Khuôn mặt tái nhợt và mơ hồ của Dantas khẽ lắc lư bên trong mặt gương. Flanka nhìn mặt gương trang điểm nói. Trong 2 tuần Susanna bị thương nặng, có ai bảo vệ tế đàn không? Rentas thành thật trả lời. Không có. Flanka nhịn không được nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lumien một cái thì phát hiện ra vẻ tiếc nuối và thất vọng trên mặt cậu. Từ câu trả lời vừa rồi của Dantas, bọn họ đều phải công nhận một sự thật rằng tế đàn kia có một cơ chế bảo vệ bí mật nào đó, hơn nữa còn rất mạnh. Nếu không cho dù nó có ẩn nấp sâu dưới lòng đất, rất khó có thể tìm được, thì nó cũng phải cân nhắc đến việc làm thế nào để đề phòng những tên thợ săn tiền thưởng và những nhà mạo hiểm hang động rất thích tìm kiếm kho báu dưới lòng đất. Đồng thời lại còn phải đề phòng những tên buôn lậu thỉnh thoảng lại thay đổi tuyến đường và đám sinh viên luôn thích đi mò mẫm thám hiểm khắp nơi. Franca thở hắt ra một hơi, cảm thấy vấn đề tế đàn và Susanna này vẫn giao cho phía chính phủ xử lý thì tốt hơn, cũng tránh được nhiều rắc rối. Chỉ 2 ngày nữa thôi, ác linh kia sẽ hồi phục hoàn toàn, mà cô và Lumien không có đủ thời gian để tìm ra vị trí của tế đàn. Franca hỏi sang chuyện khác. Có bao nhiêu thành viên của hội Phước Lành đang ẩn náu ở nhà hát? Không nhiều lắm. Đôi mắt mơ hồ của Rentat lóe lên một tia sáng màu xanh lục u ám. Tôi chỉ biết rằng tôi, F, Hesse, đều phải nghe lệnh từ Maipu, Meyer. Hắn là quản lý giảm hát, cũng là đại diện cho Susanna. Sau khi cô ta trở thành ác linh, để tham gia vào một số việc trọng yếu cốt lõi của hội Phước Lành. Tại sao thành viên lại chọn một người đàn ông làm quản lý? Chẳng phải hội này là hội phụ nữ yêu phụ nữ sao? Sao không chọn một người phụ nữ? Như vậy sẽ càng thuận tiện cho việc trao đổi và các thành viên cốt lõi của hội Phước Lành hơn chứ? Franca đưa ra ý kiến bất đồng. Cô xác định từ trao đổi mà cô vừa nói không có ẩn ý gì khác đấy chứ? Lumien cảm thấy tiểu thư tụ kiếm này khá là hào hứng với cả vấn đề này. Rentat mơ hồ trả lời. Trước kia Maipu Meyer là người tình của Susanna. Franca chặt lưỡi cảm thán. Mục sư dẫn đầu cả tổ chức lại vi phạm nguyên tắc yêu cả nam lẫn nữ sao? Cô vừa nói chuyện vừa liếc nhìn Chắc nên đang ngơ ngác, sợ hãi đứng ở một bên. Rentat thì cũng không giấu giếm thay cho Maipu Meyer. Trước khi Susanna gia nhập hội Phước Lành thì bọn họ là người tình của nhau. Hơn nữa hắn là người tình duy nhất mang lại cảm giác an tâm, thoải mái cho Susanna. Sau khi cô ta đạt được chân lý thần khải, tín ngưỡng Chúa của tôi và gia nhập hội Phước Lành, đồng thời kéo Maipu Meyer gia nhập hội, cô ta không còn lên giường với cả hắn nữa, cho đến khi cô ta trở thành ác linh. Cô ta không chỉ yêu mỗi nữ giới và khôi phục lại mối quan hệ với cả người tình Maipu Meyer, đồng thời cô ta còn tìm kiếm thêm những mục tiêu khác, tiến vào giấc mộng của họ, hấp thụ tinh lực của bọn họ, yêu đương với cả bọn họ rồi giết chết bọn họ. Chắc này càng nghe, sắc mặt càng trở nên trắng bệch, giống như lại rơi vào một cơn ác mộng, vĩnh viễn không thể nào thoát ra được, cho đến khi chết vậy. Cô ta quả thật biến thái. Franca, người đã từng nghiêm túc cân nhắc tới việc khiến cho người tình của Gardner sinh con cho mình, nhận xét một câu biến thái. Sau đó cô chợt bật cười nói, chẳng lẽ Maipu Meyer thích đội chiếc mũ màu xanh lục sao? Không phải. Bây giờ hắn chỉ thích đội mũ dạ màu đen. Hắn còn có thể cạo râu quay nón nữa. Rentat phản bác lại lời của Franca. Lumien chợt nhớ tới một vụ án. Một người phụ nữ tử vong ở thị trấn nhỏ Ernest mà người nào đó trong buổi tụ hội của ngài ca từng nhắc qua. Nếu Maipu Meyer nhận được ban ân trở thành đoạn lạc thụ tinh mang giới tính nam, có phải hắn cũng có thể tiến vào giấc mộng của phụ nữ, chế tạo mộng xuân và hấp thụ tinh lực của bọn họ, khiến cho bọn họ bị suy nhược từ từ, cho đến khi chết không? Hội Phước Lành lấy phụ nữ làm thành viên cốt lõi, cường điệu phụ nữ chỉ yêu phụ nữ, và không để cho các thành viên là nam giới nhận được sức mạnh ở cấp bậc cao như vậy. Vậy nếu người không phải là thành viên của Hội Phước Lành, nhưng mà cũng tín ngưỡng dục vọng mẫu thụ thì sao? Hoặc là phụ nữ yêu phụ nữ thì sao? Franca tiếp tục hỏi, vì sao ngay cả việc nhà hát có bao nhiêu người tham gia hội Phước Lành mà anh cũng không biết? Trong số những thành viên của hội phước lành mà anh biết, ngoại trừ Susanna, không có nữ giới nào sao? Khuôn mặt tái nhợt mơ hồ của Dentat giống như trở nên vặn vẹo hơn một chút. Chỉ có Mai Pumeo mới được tiếp xúc với những thành viên là nữ giới khác. Tuy tôi không biết hiện tại còn có thành viên nữ giới nào ở nhà hát hay không, nhưng mà tôi có thể đoán ra được trước kia có những người nào. Làm sao mà anh đoán được? Fanka tò mò hỏi. Dentat trả lời, những người gia nhập rạp hát của chúng tôi đều bắt đầu sự nghiệp từ vai nữ phụ. Về sau kỹ năng diễn xuất càng ngày càng tốt hơn, mấy vị cuối cùng rời đi với tư cách là nữ diễn viên chính, chắc hẳn đều là thành viên cốt lõi của hội phước lành. The Opigen House được thành lập là để cung cấp cho bọn họ một nơi biểu diễn an toàn, đáng tin cậy, cũng giúp bọn họ thỏa mãn dục vọng từ bên trong nội tâm, cho đến khi bọn họ có thể bước đầu khống chế được sức mạnh. Vì sao các anh nhất định phải biểu diễn? Lumien nhớ tới từng biểu hiện mà Rentat phô bày ra. Rentat hơi dãy dụa một chút, cuối cùng nói, chúng tôi nhận được ban ân tương đương với cả danh sách 7, tên là diễn viên. Nó trao cho chúng tôi năng lực, khiến cho mục tiêu khát vọng được chú ý, muốn được biểu diễn, cũng kích phát dục vọng và năng lực biểu diễn tiềm tàng của chúng tôi. Trước khi chúng tôi thực sự nắm giữ được sức mạnh ban ân, thì chúng tôi không thể kiểm soát được nó. Cho nên chúng tôi cần có một sân khấu của mình, hợp pháp để biểu diễn, thỏa mãn dục vọng của chính mình, đồng thời không làm cho người khác nghi ngờ. Mỗi tràng vỗ tay của khán giả là một lời khẳng định cho khả năng của chúng tôi. Lại là một danh sách kỳ quái. Vừa rồi mình không lựa chọn tấn công Rentat trước, mà ngược lại lựa chọn giằng co với hắn. Cũng không sử dụng con dao bạc dùng cho nghi thức để kịp thời áp chế dục vọng đang muốn bùng nổ, là bởi vì mình đã vô tình bị kích phát dục vọng muốn được biểu diễn sao? Lumien chợt bừng tỉnh đại ngộ. Flanka vỗ nhẹ vào lòng bàn tay rồi nói, hóa ra là như vậy. Tôi còn đang không hiểu tại sao hôm nay tôi lại đặc biệt thích biểu diễn như vậy chứ. Cô cười dài một tiếng rồi hỏi, năng lực ngụy trang thành ép và chocolate của anh đến từ danh sách diễn viên sao? Rentat gật đầu. Chúng tôi có khả năng thay đổi trạng thái của các bó cơ, làn da và xương ở một mức độ nhất định. Để phát huy được toàn bộ năng lực ngụy trang thì người diễn viên cần có kỹ năng hóa trang, đạo cụ hóa trang. Đồng thời phải có khả năng bắt chước. Mục đích diễn cái gì thì phải nằm giống cái đó. Ví dụ như diễn một người bình thường, thì ngay cả tinh thần suy nghĩ hành động cũng phải diễn như một người bình thường. Diễn thành một quân nhân thì phải am hiểu sử dụng súng, kỹ thuật chiến đấu. Diễn thành một người phụ nữ thì sao? Một người phi phàm thì sao nữa? Vanka và Lumien đồng thời mở miệng nói ra câu hỏi của riêng mình. Cuối cùng hai người cũng hiểu được vì sao ép có thể giả vờ qua mắt được đám người phi phàm với chính phủ. Cũng hiểu được vì sao diễn viên của rạp hát The Opigen House là có kỹ năng diễn rất tốt đến như vậy. Ngày ngày đối diễn với cả những diễn viên chân chính như vậy, kỹ năng diễn xuất sao có thể không tốt lên được chứ? Khuôn mặt của Dentat trong gương hơi ngẩn ra một chút rồi nói, để diễn thành người phụ nữ, trước tiên cần phải có đạo cụ là bộ ngực giả, mái tóc giả, dài, vân vân. Lúc diễn thành một người phi phàm khác, tôi có thể diễn xuất được năng lực tương ứng của đối phương qua những tình huống mà tôi quan sát được, nhưng mà không đạt được hiệu quả thực sự nào cả, mà cần giống với cả bọn họ thôi, giống ảo thuật vậy. Nếu để cho tôi quan sát và học tập theo người phi phàm đó trong khoảng thời gian tính theo tháng, thì tôi có thể diễn được một số năng lực phi phàm giống như vậy, nhưng mà yếu hơn rất nhiều. Nghe có vẻ lợi hại đấy. Lumien cảm khái một câu, sau đó trầm giọng hỏi, khí thế cường đại mà vừa nãy anh phô bày ra là học từ ai? Tôi học từ Susanna. Khi cô ta chủ trì nghi thức ban ân và kết nối với cả hơi thở của tế đàn, Rentat trả lời bằng giọng nói mơ hồ, mang theo chút sùng bái và kính sợ. Flanka và Lumien lại liếc nhìn nhau một cái. Thật may vì bọn họ đã từ bỏ ý tưởng đi tìm tế đàn để diệt trừ hậu hoạn. Dựa theo câu trả lời của Rentat, trong thời gian Susanna và tế đàn hợp lại thành một, sẽ nâng cấp bậc của cô ta thành bán thần. Diễn viên có năng lực khác hay không? Flanka hỏi. Rentat lắc đầu. Không có. Nhưng mà Mai Pumeo từng nói với tôi rằng không được để bản thân trầm mê vào vai diễn mà mình đang diễn. Lumien rốt cục cũng có một cơ hội để hỏi, các danh sách khác cùng với cả con đường diễn viên tên gọi là gì? Giọng nói của Rentat rõ ràng mang theo một cảm giác âm trầm. Danh sách 9 quỷ keo kiệt, danh sách 8 kẻ nghiện tình dục, danh sách 6 người được vinh danh, danh sách 5 tiểu ái thần, cao hơn nữa thì tôi không biết. Câu trả lời rất chuẩn xác đối với cả năng lực tương đương của quỷ keo kiệt và kẻ nghiện tình dục mà Lumien được biết. Cậu lại hỏi, Người được vinh danh có nghĩa là gì? Là khát vọng thành công, khát vọng được giới thượng lưu hoặc công chúa công nhận. Rentat giải thích. Franca tò mò hỏi. Hình như mỗi người các anh đều có mỗi danh sách đều giống như là không cách nào để khống chế được dục vọng tương ứng vậy. Lên tới danh sách 5, chẳng phải dục vọng sẽ nổ tung hay sao? Thật ra thì ở mỗi danh sách, đi tới cuối cùng đều có thể khống chế được dục vọng tương ứng. Điều quan trọng nhất ở một diễn viên là biểu diễn ra dục vọng, khát vọng đối với cả tiền tài và người khác phái sẽ mạnh hơn so với cả bình thường một chút. Sẽ không để lại bệnh lý hoàn toàn không thể khống chế được. Rentat dùng chính bản thân của mình làm ví dụ để trả lời cho câu hỏi của Franca. Lumien thì chợt nghi ngờ rồi hỏi. Vậy lúc anh sắm vai ép, vì sao lại keo kiệt như vậy mà lựa chọn nhặt một đồng tiền vàng không rõ lai lịch kia? Rentat thản nhiên đáp lại. Bởi vì ép thực sự sẽ làm như vậy. Diễn cái gì thì phải làm giống cái đó. Nghe xong câu trả lời của Rentat, Lumien nhất thời không biết nên cười thành tiếng hay là cảm thấy may mắn vì mình xuất phát từ suy nghĩ sai lầm nhưng lại đạt được kết quả như vậy. Vốn dĩ cậu cho rằng người phi phàm như ngài ép giả tín ngưỡng dục vọng mâu thuẫn sẽ khó có thể khắc chế được lòng tham tiền tài, đồ ăn, tình dục và những dục vọng khác, cho nên mới lựa chọn dùng đồng tiền vàng chứa vận xui xẻo của người đàn ông vô gia cư kia. Ai biết được các tín đồ tà thần sẽ chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những dục vọng tương ứng ở danh sách khác nhau. Khi bọn họ thực sự nắm giữ được sức mạnh kia, hoặc là sau khi nhận được ban ân mới, thì mới có thể thoát khỏi được dục vọng đó và tiến vào loại trạng thái tiếp theo. Mặc dù những dục vọng nguyên bản vẫn tương đối mạnh mẽ, nhưng mà không đến mức không thể khống chế được. Nói cách khác, nếu không phải Rentat đang sắm vai ngài ép, cần thể hiện cái dáng vẻ keo kiệt của chính chủ, thì chưa chắc đã nhặt đồng tiền vàng mang vận xui kia mà sẽ cẩn thận xem xét tình huống xung quanh. Đương nhiên nếu hắn không mẫn cảm với sự biến hóa của vận mệnh và không phát hiện ra được vấn đề của đồng tiền vàng, đồng thời phát hiện ra người đánh mất đã rời đi và sẽ không quay trở lại, hắn vẫn có khả năng sẽ nhặt đồng tiền vàng kia làm của riêng mình. Dù sao thì hắn tham lam những món lợi nhỏ hơn một chút so với cả người bình thường, mà trong suy nghĩ của đại đa số người bình thường thì đồ nhặt được chính là của mình. Lumien hiểu một cách sâu sắc câu nói vừa rồi của Rentat, cảm nhận cảm thán một câu. Quả thật, không được để bản thân trầm mê vào vai diễn mà mình đang diễn. Nhưng mà lúc ấy Rentat đang trong quá trình sắm vai. Việc hắn tỉ mỉ như vậy thật sự cũng rất quan trọng. Nếu không hắn sẽ rất dễ bị người khác phát hiện là ép giả. Franca cảm giác thuật thông linh của mình sắp đến hồi kết thúc thì vội dò hỏi. Anh đoán thành viên cốt lõi của hội Phước Lành là những ai? Khuôn mặt tái nhợt mơ hồ của Rentat di chuyển nhìn trái phải. Cho dù tôi có nói với cô cũng không tìm thấy bọn họ đâu. Sau khi bọn họ nhận được ban ân và trở thành diễn viên của rạp hát The Opigen House, bọn họ đều dùng tên giả, cho người khác thấy khuôn mặt giả, chờ đến khi kỹ năng diễn xuất thành thục và nắm giữ được dục vọng tương ứng, bọn họ mới rời khỏi rạp hát và khôi phục lại thân phận thật sự của mình. Nếu các cô muốn biết thân phận giả của bọn họ, vậy hãy tìm danh sách diễn viên nữ của tất cả những vở kịch mà The Opigen House công diễn trong 2 năm trở lại đây. Những cái tên xuất hiện nhiều nhất chính là họ. Nhắc tới diễn viên nữ của rạp hát, Lumien chợt nhớ tới một cái tên. Charlotte Cavino có phải là thành viên cốt lõi của hội Phước Lành không? Đó là diễn viên trong vở kịch Tiên Nữ Trong Rừng, có trang phục biểu diễn và lối trang điểm khiến cậu liên tưởng tới Susanna. Khuôn mặt của Rentat càng ngày càng mờ đi, giọng nói càng ngày càng trở nên mơ hồ. Tôi không biết, cô ta xuất phát từ vị trí học nghề biểu diễn, mấy tháng gần đây mới được nâng lên làm diễn vai chính. Cũng không phải là người từ bên ngoài vào, nhưng mà người học nghề biểu diễn thì cũng có thể bị Michael Mayer phát triển thành thành viên của hội Phước Lành. Franca đang muốn hỏi thêm về danh sách và năng lực tương ứng của Michael Mayer, thì phần linh hồn còn lại của Rentat, sau khi bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, không chống đỡ nổi nữa mà tiêu tán, biến mất khỏi mặt gương trang điểm. Franca tiếc nuối kết thúc nghi thức và giải trừ bức tường linh tính. Sau đó cô ngồi xổm bên cạnh thi thể của Rentat, vừa lục loại các túi khác nhau trên quần áo của hắn, vừa thở dài nói. Vẫn chưa kịp hỏi chuyện liên quan đến Michael Mayer. Bỏ đi, giao chuyện phiền phức này cho chính phủ thôi. Lumien suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi từng nghe một nhà viết kịch nói rằng Michael Mayer rất tham vọng. Hắn muốn biến The Open House thành rạp hát nổi tiếng nhất chị ơi, và muốn nhận được huân chương quân đoàn danh dự Entit. Khát vọng thành công, khát vọng được công nhận sao? Frank anh nhớ lại lời miêu tả của Rentat về danh sách 6 người được vinh danh. Đây là cấp bậc cao nhất dành cho thành viên nam giới của hội Phước Lành hay sao? Đại khái là như vậy. Lumien rất khó có thể đưa ra câu trả lời chính xác mà thuyết phục được. Lúc này Frankan lôi ra được một đống đồ vật. Hai cái bình nhỏ bằng kim loại, một cái ví tiền được làm bằng da, một ít thứ bột nhão dùng để đắp lên mặt, thay đổi đường nét, một vài miếng da mỏng có màu sắc gần giống với cả loại da con người, bút kẻ lông mày và một số dụng cụ hóa trang. Cậu ngửi xem, là cái gì đây? Franka lấy hai cái bình nhỏ bằng kim loại đưa cho Lumien. Lumien phân biệt một chút là có thể đưa ra đáp án. Một bình chứa khí mà cô vừa ngửi, bình còn lại chắc là chữa thuốc mê. Đây có vẻ là vật dụng cố định mà các tín đồ của dục vọng mẫu thủ luôn mang theo bên người. Là cái mùi muối người thần bí đó sao? Franka hơi trầm ngâm một chút rồi nói, cậu đã có một bình rồi, cũng dùng không hết đâu. Đưa bình đó cho tôi đi. Bình thuốc mê cho cậu, còn đạo cụ hóa trang và ví tiền trong ví, cậu tự chọn đi. Để lại cho tôi thứ mà cậu không muốn. Mẹ kiếp, cái tên quỷ nghèo kiết xác, đừng nói đến đặc tính phi phàm hay vật phẩm thần kỳ gì đó. Ngay cả chút nguyên liệu, phù chú hay là vũ khí, hắn cũng chẳng có. Bình thuốc mê và bình có mùi muối người thần bí kia dùng khá hiệu quả đấy. Chẳng qua Lumien đã thu hoạch được đặc tính phi phàm của Hammer IT nên cũng không quá để ý đến nó cho lắm. Franka lục soát khắp người Rentat, ngay cả đũng quần và lòng bàn chân cũng không buông tha, nhưng mà không tìm được bất kỳ đồ vật giá trị nào khác. Cô lấy một chiếc túi vải đã được gấp gọn, mở nó ra, nhét đống đồ thu hoạch được vào túi, rồi nói với cả Lumien, trở về rồi chia đi. Nói xong cô đứng dậy nhìn về phía Charlie, vẫn còn đang chìm trong trạng thái hoảng sợ, đăm chiều suy nghĩ một chút rồi lẩm bẩm nói, hắn nhìn thấy chúng ta chiến đấu với cả Rentat rồi, xử lý thế nào đây? Hai chân của Charlie mềm nhũn ra, hắn cố gắng dựa bám vào Lumien để giữ thăng bằng, khớp hàm răng thì run bần bật, lắp bắp nói, tôi sẽ không ăn đứng hai người đâu. Không đợi Lumien mở miệng, Franka thở dài, bỏ đi, vẫn nên để người phi phạm với chính phủ xử lý. Cố tình khơi gợi đề tài, lại nhanh chóng đưa ra kết luận, là sợ mình giết Charlie để diệt khẩu sao? Lúc này Lumien đã thoát khỏi dục vọng muốn biểu diễn và đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh và lý trí. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói, tôi có biện pháp khác. Charlie vừa không cần đến giáo đường ST Robert để tìm kiếm sự che chở, mà thời gian tới hắn cũng không cần phải lo lắng Susanna tới tìm hắn. Cậu nghĩ ngay tới thuật đổi vận của mình. Lúc trước không sử dụng là bởi vì Susanna vẫn chưa tới quấy rầy Charlie, không có vận mệnh tương ứng để chuyển. Nhưng mà hiện tại Susanna đã gần hồi phục, mà Charlie sẽ là mục tiêu đầu tiên của cô ta. Vận thế đã thay đổi và xuất hiện tai họa đổ máu có nguy hiểm đến tính mạng. Vừa lúc có thể sử dụng thuật đổi vận này. Đến lúc đó Lumien chỉ cần chuyển tai họa đổ máu kia lên một đồng tiền rồi lại tặng cho ép thật để cho người một nhà bọn họ tự đánh nhau. Đương nhiên, thuật này khác với thuật thay thế và trao đổi vận mệnh của Thủy Ngân Đọa Lạc. Nó chỉ có thể di dời tai họa đổ máu trong một khoảng thời gian nhất định. Nói cách khác, trong vài ngày tới Charlie thật sự sẽ không bị Susanna tấn công. Nhưng sau vài ngày đó, trừ khi Susanna bị thanh trừ hoàn toàn, hoặc là mất trí nhớ, nếu không mối đe dọa từ thế giới bên ngoài vẫn có thể đến. Nhưng ngày mai, phía chính phủ sẽ bắt đầu hành động. Hơn nữa lần này bọn họ có đủ tin tức tình báo hỗ trợ rồi. Lúc Lumien phát hiện ra vận thế của Charlie có vấn đề, cậu đã không làm điều này bởi vì cậu có thể thay đổi được vận mệnh của Charlie, nhưng mà không thay đổi được vận may của chính mình. Susanna vẫn có thể tập kích cậu, xúi dục Charlie phản bội lại kẻ thù của cô ta. Cho nên cách đơn giản nhất là tự hóa trang và đốc thúc Charlie đi tới giáo đường mặt trời vĩnh hằng và dành ra được nhiều thời gian để đề phòng Susanna. Mà hiện tại bọn họ đã xác định được Susanna cần 2 ngày nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn. Thật sao? Hai mắt Charlie sáng lên. Lumien cười hỏi ngược lại. Anh tin tưởng tôi hay là không tin tôi? Charlie lúng túng trả lời. Cũng tin tưởng. Cậu chỉ hay trêu đùa một vài việc nhỏ thôi. Franka tò mò hỏi. Biện pháp gì? Biện pháp này cần cô phải tránh đi. Lumien thầm lẩm bẩm một câu, trong lòng cũng tự phân tích tình hình cụ thể. Hiện tại nếu muốn xoay chuyển vận thế của cho Charlie, mình cần chắc chắn không thể tự khẩn cầu chính mình được, chỉ có thể lợi dụng sức mạnh phong ấn bên trong cơ thể của mình thôi. Và lát nữa Charlie phải chịu chút uất ức rồi, mình sẽ làm cho hắn hôn mê, không thể để lộ chuyện trong người mình có ô nhiễm và việc mình khẩn cầu sự giúp đỡ của tà thần được. Ngay lúc Lumiere định bảo Charlie đi theo mình và cũng sẵn sàng chuẩn bị đánh ngất hắn, thì trong đầu lại nhảy ra một suy nghĩ. Lợi dụng sức mạnh phong ấn bên trong cơ thể mình có tính là sử dụng Tammy Potter không nhỉ? Mình có cần viết thư cho tiểu thư ma thuật sư để xin lời khuyên không? Lần vận chuyển vận xui xẻo của các đàn ông vô gia cư kia hoàn toàn không liên quan gì đến thần bí học và siêu phàm. Sức mạnh mà nghi thức đó rút ra cũng không nhiều, nhưng mà lần này có thể sẽ phải chiến đấu với cả ác linh có sức mạnh tương đương với cả danh sách 5 ở tế đàn tà thần, nên khẳng định phải rút sức mạnh nhiều hơn lần trước gấp nhiều lần. Đến lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra đây? Kể từ lúc vận thế của Charlie thay đổi đến bây giờ đã xảy ra đủ loại chuyện cấp bách rồi, thời gian cũng rất đúng lúc, giống như cố tình chế tạo một cơ hội vậy, hơn nữa còn không để cho mình có thời gian nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Nếu không, mình sẽ phải viết thư cho tiểu thư ma thuật sư và được cô ấy nhắc nhở, chỉ sợ lúc này đã bắt đầu đổi vận thế cho Charlie rồi. Thấy Lumiere ngẩn người một lúc mà không có bất kỳ động tác gì cả, Franca mới dò hỏi, có chuyện gì sao? Lumiere lập tức định thần lại, cân nhắc một chút rồi nói, tôi vừa phát hiện ra khâu chuẩn bị của phương pháp này dường như có chút sai sót khá nghiêm trọng. Hả? Charlie chỉ phát ra một tiếng ngắn ngủi, hắn lại rơi vào trạng thái vừa thất vọng vừa lo lắng. Franca suy nghĩ vài giây rồi nói, tôi có một biện pháp. Charlie sẽ không đến giáo đường ST Robert mà đi theo chúng ta trở về phố Wyquart. Chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ qua đêm nay thì ngày mai sẽ không có chuyện gì nữa. Cậu thử nghĩ xem, ban đầu chúng ta cũng đã tính toán sẽ chiến đấu với cả Susanna, nhưng mà còn 2 ngày nữa cô ta mới có thể ra khỏi tế đàn. Đêm này cho dù có người tấn công chúng ta, cùng lắm cũng chỉ có Maipo Mayer và đám thuộc hạ của hắn thôi. Cho dù hắn mời những thành viên cốt lõi khác của hội phước lành đến, chỉ cần không bằng Susanna ở trong tế đàn kia thì chúng ta vẫn chắc chắn có thể chống đỡ được đến hừng đông. Thật sự nếu không chống đỡ được, chúng ta còn có thể làm cho khuấy chuyện này thật lớn để kéo sự chú ý của người vi phạm với chính phủ tới. Đến lúc đó chúng ta sẽ thừa dịp hỗn loạn và trốn thoát, rời khỏi khu trọ. Đấy là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Còn nếu Charles đến giáo đường ST Robert, hiện tại chúng ta phải nghĩ luôn đến việc rời đi rồi. Hơn nữa chúng ta vẫn có thể bị tập kích. Lumiere suy nghĩ vài giây, cảm thấy phương án này khá khả thi. Cậu gật đầu nói, tôi không ý kiến. Sau đó cậu quay sang nhìn Charlie. Charlie cũng vội vàng đáp lại, tôi không ý kiến. Hắn vẫn rất tin tưởng Charles và Franca. Lumiere lại một lần nữa tập trung tinh thần quan sát vận thế của Charlie. Cậu khá ngạc nhiên khi phát hiện ra tai họa đổ máu của Charlie rõ ràng yếu đi hơn rất nhiều, hơn nữa còn có dấu hiệu chuyển biến tốt. Điều này chứng tỏ vận xui xẻo thực sự của Charlie liên quan đến nghi thức đổi vận sao? Ngay khi mình từ bỏ ý tưởng kia thì vận mệnh của hắn cũng thay đổi. Tuy hiện tại vẫn còn tai họa đổ máu nhưng mà không còn nghiêm trọng như lúc trước nữa. Tên Tammy Potter chết tiệt. Lumiere nháy mắt hiểu rõ nguyên do những chuyện này, cậu không nhịn được mà thầm mắng một câu. Mắng Tammy Potter xong, Lumiere thấy Franca buộc miệng túi vải đựng chiến lợi phẩm lại rồi treo trên người. Cậu chợt nhớ tới một trong những loại năng lực của quỷ keo kiệt, vội mở miệng nhắc nhở. Cô không sợ quỷ keo kiệt lần ra dấu vết của chúng ta dựa vào đồ vật bị mất sao? Lúc cậu nói chuyện về giảm hát với cả Franca, cậu cũng đã nhắc tới chuyện đám tín đồ tà thần kia dường như có thể cảm ứng được vị trí của đồ vật của mình bị mất. Không giống với cả trường hợp tên biến thái Hesay hành động một mình, lần này Rentat đã đang trong quá trình chấp hành nhiệm vụ. Trên người hắn chắc chắn sẽ có thứ gì đó để Maipo Mayer có thể xác định được vị trí của hắn và kẻ phá hoại sau khi hắn gặp chuyện ngoài ý muốn. Franca cười lạnh một tiếng. Loại năng lực này chắc chắn có hạn chế với cả không gian và thời gian. Đợi đám người của giáp hát kia phát hiện ra Rentat mất tích thì bọn họ rất khó khóa được vị trí của chúng ta. Có Charlie ở đây, chỉ cần bọn họ muốn thôi cũng đều có thừa cách để tìm ra chúng ta. Mấy thứ mang theo này hay không mang theo cũng giống nhau cả thôi. Charlie tương đương với cả đồ vật mà Susanna làm mất. Charlie mơ mơ màng màng, nghe Charnet và Giày Đỏ nói chuyện, nhưng mà không rõ bọn họ trao đổi cái gì. Mãi cho đến khi tên của hắn xuất hiện trong câu nói của Franca, thì hắn đại khái hiểu là tình cảnh hiện tại của mình. Hắn đau khổ nói, tôi và cô ta không phải là người tình của nhau. Hết cách rồi, cô ta quá mạnh, cô ta có thể đơn phương cho là như vậy. Franca an ủi Charlie một câu rất không có thành ý. Lumien bị lời nói của Franca thuyết phục, cũng không rối rắm về năng lực của quỷ keo kiệt nữa, mà rút con dao bạc dùng cho nghi thức ra, rồi nhanh chóng xử lý miệng vết thương. Sau đó cậu khom lưng, nắm lấy thi thể của Dentat, kéo nó đến trước đống đá vụn, chặn trước cửa hang động rỗng, rồi nhét thi thể của diễn viên này vào cái lỗ mà hắn tự đào ra. Phản ứng đầu tiên của Charlie khi nhìn thấy cảnh tượng này là khiếp sợ. Trong lòng thầm cảm thán, Charlie không hổ danh là giết chết thủ lĩnh của băng gai độc, lại tiện thể chuyển ánh mắt nhìn sang áo sơ mi, áo di lê và quần dài dày da mặc trên thi thể của Dentat. Nhìn chúng còn có vẻ rất mới, nếu mà lột hết ra đem tới hiệu cầm đồ, ít nhân cũng có thể đổi được 2 đồng phiêu. Charlie há miệng thở dốc, cuối cùng không nói được gì cả. Franca gật đầu khen ngợi, không tệ, cậu cũng biết thu dọn hiện trường đấy, khiến cho kẻ địch phát hiện ra bất thường muộn hơn. Bây giờ tôi đang sợ tính cách của Maipo Mayer quá cẩn thận. Đợi đến khi qua nửa đêm vẫn chưa thấy Rentat trở về, sẽ dẫn người đến nơi này tìm kiếm và phát hiện ra thi thể. Đến lúc đó, cho dù có xác định được thi thể của Rentat có bị thông linh hay không, hắn cũng có thể lựa chọn từ bỏ giạp hát, dẫn theo những thành viên còn lại của hội phước lành rời đi. Có lẽ không cần đợi đến nửa đêm đâu. Susanna sẽ không thể chờ được Charlie mà thúc giục hắn thông qua phương thức liên lạc nào đó giữa bọn họ. Cứ như vậy, đợt tấn công tiếp theo của người phi phạm với chính phủ sẽ lại rơi vào ngõ cụt và để lại mối họa ngầm. Franca chợt bồi thêm một câu. Cũng may, 2 ngày tới Susanna không thể rời khỏi tế đàn, mà tế đàn thì cũng chẳng có cách nào mọc chân để chạy trốn được. Người phi phạm với chính phủ ít nhất cũng có thể giải quyết được vấn đề của Charlie. Cũng chưa chắc. Lumien phản bác lại. Tế đàn của tà thần không thể dùng logic bình thường để suy đoán được. Giống như tôi từ trước tới nay, vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện đàn ông cũng có thể sinh con đấy thôi. Hả? Charlie càng nghe càng không hiểu. Hắn nghe rất rõ mỗi một câu mà Charlie nói, nhưng mà tổ hợp lại thì vẫn không hiểu là bọn họ đang nói về cái gì. Franca im lặng 2 giây, nghiêm túc gật đầu. Cũng đúng. Bản thể của tế đàn khả năng cao là gốc cây khổng lồ kia, mà gốc cây đó rất có thể có sinh mệnh. Đến lúc đó nó có thể tự nhổ mình lên khỏi mặt đất, biến thành một người cây, cõng theo Susanna bỏ trốn. Nói tới đây, Franca vỗ 2 tay nói. Đúng vậy, quỷ cây, quỷ cây. Không có cây thì làm sao gọi là quỷ cây được. Lumien cảm thấy suy đoán của Franca ở mức độ nào đó khá gần với cả sự thật. Cậu nhớ rõ lúc cậu đeo mắt kính nhìn trộm bí ẩn ở khách sạn Kim Kê, cậu nhìn thấy một bộ rễ màu nâu xen lẫn màu xanh lục khổng lồ ở bên dưới lòng đất. Những nhánh rễ của nó đâm xuyên qua bùn đất, kéo dài ra 4 phương 8 hướng. Mà cái gốc cây có tế đàn của Susanna kia, nói không chừng là một phần kéo dài của bộ phận rễ kia. Một khi gặp phải nguy hiểm, nó chỉ cần rút trở về là được. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng thay đổi. Lumien bò qua cái lỗ trên đống đá vụn chặn cửa hang động, đẩy thi thể của Rentat ra ngoài. Sau đó cậu lại bò ra ngoài, xách đèn đất đèn lên, cầm theo đèn báo của kẻ địch, quan sát kết cấu của đỉnh đường hầm và vách đá xung quanh. Bàn tay thì liên tục vỗ vỗ, đấm đấm các vị trí khác nhau. Cậu làm gì vậy? Franca đã muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới ngầm dưới lòng đất này. Thấy vậy thì nghi hoặc hỏi. Lumien bình tĩnh nói. Tôi đang tìm một vị trí thích hợp để chôn thuốc nổ, để hoàn toàn chôn vùi cỗ thi thể này. Hơn nữa còn không được tạo ra động tĩnh quá lớn cho Susanna ở sâu dưới lòng đất và Maipo Mayer ở giạp hát trên mặt đất phát hiện ra. Đồng thời còn phải đảm bảo không được làm sập hầm, kéo theo những ngôi nhà phía trên mặt đất bị sụp đổ. Có thể thấy được sau khi đào thông mỏ đá ngầm với các loại đường hầm và cống thoát nước, công nhân của thành phố đã tiến hành gia cố và định kỳ tu sửa hệ thống ngầm dưới lòng đất này. Cho nên một vụ sụt lún nhỏ dưới lòng đất hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự an toàn của những người sống trên mặt đất. Nhờ vào năng lực thợ săn, Lumien nhanh chóng tìm được một hốc nhỏ bên cạnh một cái ao trũng. Cậu chôn bó mìn xuống vị trí đó. Đáng tiếc, không có dụng cụ và nguyên liệu thích hợp, Nếu không tôi có thể chế tạo một ngòi nổ được kích hoạt bằng thi thể này. Đợi đám người Mai Pu Mê ơ tìm thấy thi thể. Trong lúc kích động, bọn chúng cố gắng nhấc thi thể lên và bùm một tiếng. Lu Miền vừa ngồi xổm xuống vừa tiếc nuối nói, chôn bó mìn. Từ lúc uống liều ma dược đầu tiên đến giờ, cậu vẫn chưa có cơ hội để thực hành bẫy mình thợ săn, phô diễn tính thẩm mỹ bùng nổ của bản thân. Chắc Lì nghe đối phương nói vậy thì trái tim không khỏi nhảy loạn. Hắn lại một lần nữa cảm thán Chắc Lét không hổ danh là thủ lĩnh của băng đảng xã hội đen nổi danh nhất thời gian gần đây. Đúng là thợ săn. Phanh Cả khen ngợi một câu. Lu Miền thì rút diêm ra, châm kíp nổ. Sau đó cậu đứng dậy, không nhanh không chậm đi về phía của Phanh Cả và Chắc Lì. Lúc đi ngang qua đống đá vụn, cậu còn tiện tay ném chiếc đèn bão vào trong cái lỗ trên đống đá kia. Này này! Chắc Lì thấy kíp nổ sắp cháy tới điểm cuối cùng thì khẩn cấp nhắc nhở. Các bó cơ trên chân của hắn, trên cơ thể của hắn cũng căng chặt, chuẩn bị bổ nhào ra phía sau vách đá ở bên cạnh để né vụ nổ. Lu Miền thì mặc áo vest lịch sự và quần dài may bằng vải bạt. Với bước tới vị trí cách bề mặt cái hốc kia khoảng 7-8 thước, thì sau lưng cậu phát ra tiếng nổ mạnh. Cả đường hầm khẽ rung lên, vách đá hai bên rầm rầm đổ xuống. Ngay cả cái lỗ trên đống đá vụn cũng bị vùi lấp hơn phân nửa. Ánh sáng chợt lóe lên, đá vụn bắn tung tóe, nhưng mà đều không bay về phía của Lu Miền, chỉ ảnh hưởng đến đoạn đường hầm cách sau lưng cậu 2-3 thước ở những hướng khác nhau. Lu Miền thì không quay đầu, không tránh né. Phanh Cà dựng thẳng ngón tay lên, chọc một tiếng nói, đi thôi. Nói xong cô nhẹ nhàng xoay người đi về lối dẫn lên mặt đất của Chia. Sau lưng cô từng đốm lửa màu đen nặng nề bay lên, thiêu rụi vết máu trên mặt đất trong không khí và những vật bị nhuốm màu đỏ trắng. Ánh mắt của Trác Lý cứ như vậy nhìn thẳng tắp, giống như rơi vào một ảo ảnh trong giấc mộng vậy. Mãi cho đến khi Lu Miền vỗ lên vai của hắn một cái, hắn mới định thần lại rồi vội vàng đi theo. Trên đường trở lại mặt đất, Phanh Kha cười nói, ngày mai chúng ta chỉ cần nhìn vào tình cảnh của Trác Lý là có thể biết Susanna và tế đàn kia có bị thanh trừ hoàn toàn hay không, để xem Susanna có tới tìm anh hay không. Lu Miền cầm theo đèn đất đèn, cố ý nói một câu dọa Trác Lý. Nếu đúng như dự đoán, Phanh Kha chắc chắn phải nói là hai ngày sau mà không phải là ngày mai. Trác Lý sợ run cả người, lắp bắp hỏi, sao cô thấy thế nào? Phanh Kha khẽ cười nói, nếu người phi phạm với chính phủ không tới tìm anh, điều đó chứng minh anh đã thực sự thoát khỏi ác mộng mang tên Susanna kia. Còn nếu bọn họ cố ý tới tìm anh, cung cấp cho anh một công việc rất tốt, vậy chúc mừng anh, hy vọng anh sẽ được khiêu vũ với cả nguy hiểm. Cái gì? Ý cô là? Chắc Lì không hiểu, Phanh Kha cũng chẳng giải thích, chỉ hỏi lại một câu thôi. Nếu cho anh làm cảnh sát mò đá với mức tiền lương là 300 đồng phiêu, nhưng mà mỗi ngày đều có thể đối mặt với cả đám người buôn lậu, nhóm thám hiểm hang động và thợ săn tiền thưởng và có thể phải chết, anh có làm không? Chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Chắc Lì bật thốt lên một câu. Ngày cảnh sát mỏ đá tuy nguy hiểm, nhưng mà đa số bọn họ đều còn sống. Nếu Susanna không hoàn toàn bị thanh trừ, người vi phạm phía chính phủ sẽ cung cấp cho Charlie một công việc mà bọn họ dễ dàng bảo vệ hơn, mà tiền lương của công việc này thì thường không thấp. Lu Miền đại khái hiểu được ý tứ của Phanh Kha. Ba người ra khỏi thế giới ngầm bên dưới lòng đất của Chia, rẽ vào một con hẻm nhỏ, vượt qua chướng ngại vật trên đường phố, đi ra khỏi một con hẻm không người, trở về căn hộ của Phanh Kha ở số 6, phố Hoài Quát. Phanh Kha kéo mũ trùm đầu xuống, ném túi vải đựng chiến lợi phẩm xuống bên cạnh bàn trà, nằm lên ghế bành, hất cằm, chỉ về phía ghế sofa đối diện. Tiếp theo, chúng ta sẽ đợi tới trời sáng. Sau khi Lu Miền và Charlie lần lần ngồi xuống, bên trong phòng khách trở nên cực kỳ im lặng. Điều này khiến cho Charlie không được tự nhiên. Hắn liếc nhìn Charlie một cái hỏi, cậu có năng lực thần kỳ sao? Nếu không có thì tôi dựa vào cái gì để giết chết Margot, IT và trở thành người bảo kê cho vũ trưởng Breezy và khách sạn Kim Kê đây? Lu Miền bật cười nói, ờ, cũng đúng. Charlie nghĩ nghĩ, cảm thấy đáp án này càng khiến cho hắn dễ chấp nhận hơn. Ba người câu được câu trăng trò chuyện qua lại. Kim dài kim ngắn của chiếc đồng hồ treo tường dần dần chỉ về hướng 12 giờ. Bóng đêm bên ngoài cửa sổ vẫn rất yên lặng. Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, đi từ dưới lên trên, rồi nhanh chóng tới gần. Là Jenna, tôi quên mất đêm nay cô ấy sẽ tới đây. Frank càng hồi dậy. Cô nhìn Lumiere lại nhìn Charlie, do dự mấy giây rồi nhắm mắt lại, chờ Jenna tự mở cửa. Trong tiếng mở cửa lạch cạch, Jenna mặc áo vest màu trắng và chân váy trắng bồng bềnh, rút chìa khóa dự phòng ra, đi vào bên trong căn hộ. Cô liếc mắt một cái thấy Lumiere, sau đó thấy Charlie cũng đang ở đây. Mọi người, đây là... làm gì vậy? Jenna cũng không che giấu nghi hoặc của mình, ánh mắt không ngừng di chuyển từ Lumiere Charlie, rồi nhìn Franca. Franca cười nói, bởi vì quá nhàm chán nên bọn chị dự định sẽ chơi trò chiến đấu với cả tà ác. Em có muốn chơi không? Chị đang có hai bộ bài đây. Jenna nghi hoặc nhìn chằm chằm vài giây, cảm giác có lẽ Franca không muốn làm trò giải thích nguyên nhân thực sự trước mặt Charlotte. Vì thế cô chỉ vào trong phòng ngủ dành cho khách. Mẹ kiếp, muộn thế này rồi, chơi bài gì nữa? Ngày mai tôi còn bận đến đêm muộn đây. Bây giờ tôi phải đi ngủ đây. Cô vẫy tay với cả Lumiere và Charlie, sau đó xoay người đi vào trong phòng ngủ dành cho khách. Lumiere quay sang nhìn Franca thản nhiên hỏi, sao cô không nói cho cô ấy biết chúng ta đang làm cái gì? Jenna cũng được coi là nạn nhân của The Obigenhaus. Cô ấy thiếu chút nữa đã bị tên biến thái Hesse cường bạo. Franca hơi sửng sốt. Ờ đúng vậy nhỉ, tại sao tôi không nói thẳng ra? Chuyện này có gì mà phải giấu giếm đâu. Cô nhìn cánh cửa phòng ngủ dành cho khách đóng chặt, tính toán lát nữa sẽ nói chân tướng cho Jenna biết. Lumiere thuận miệng hỏi, bình thường Jenna bận lắm sao? Cô ấy bận việc gì vậy? Cậu không biết sao? Nét mặt của Franca dần dần lộ vui sướng đắc ý. Cô ấy đang học diễn xuất ở một rạp hát kịch. Ôi, bây giờ không còn giống như trước kia nữa rồi. Tôi nghe nói trước kia chỉ cần ký hợp đồng dài hạn là có thể học diễn xuất miễn phí, còn được bao ăn bao ở. Hiện tại không những phải đóng học phí mà còn phải tự gánh vác tất cả các khoản chi tiêu khác. Nói xong, sắc mặt của cả Franca và Lumiere đều trở nên nghiêm trọng. Lumiere nhíu mày hỏi, cô ấy học diễn xuất ở rạp hát nào? Tôi không hỏi. Franca cố nghĩ lại, cuối cùng nhỏ giọng trả lời. Lúc này Jenna mở cửa phòng ngủ dành cho khách ra, tay ôm một đống đồ, chuẩn bị đi tắm. Em học diễn xuất ở đâu vậy? Franca đứng dậy hỏi. Jenna nghi hoặc rồi hỏi ngược lại. Chị hỏi cái này làm gì? Trước kia chị đâu có tò mò như vậy đâu. Thấy cả Lumiere Charlie đều nhìn mình, cô nhịn không được mắng một câu. Mẹ kiếp, nhìn gì mà ghê vậy? Chó chết, tôi ở giọng hát nào thì liên quan gì đến mấy người chứ? Sau khi phát hiện ra vẻ mặt của Franca và Lumiere đều rất nghiêm túc, cô mới do dự một chút rồi than thở. Mẹ kiếp, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả. Tôi học ở giọng hát, The Obigenhaus. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Và lại có thêm một tình tiết hấp dẫn nữa được nảy sinh ra ở phần cuối của tập này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Và nhớ ủng hộ kênh bằng những cái like, subscribe và comment. Và có thể ngó qua phần donate giúp tiến nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.